Yêu Thần Ký, chương 45, Đan Dược Phối Phương, góc truyện audio.com. Nhiếp Ly đi đến sát tường, mặt trên rậm rạp trang giấy dày đặc, đều là các loại vấn đề thời điểm luyện đan gặp được. Mà bên cạnh trên bàn, có đặt một cây bút sừng dê. Nhiếp Ly cầm lấy cây bút sừng dê, đợi đã, Hồ Diên Minh nhanh chóng ngăn cản. Nhiếp Ly chuẩn bị làm gì? Làm sao? Nhiếp Ly nghi hoặc nhìn về phía Hồ Diên Minh hỏi, ngươi là muốn giải đáp mấy vấn đề này sao? Hồ Diên Minh thử hỏi, đúng vậy, chẳng lẽ không có thể sao? Chấm, Nhiếp Ly nháy mắt mấy cái hỏi, có thể là có thể, nhưng là, Hồ Diên Minh muốn nói, trên tường mặt có rất nhiều vấn đề, đều từ quá trình luyện đan các luyện đan đại sư tại gặp được các vấn đề thực tế. Chỉ là đọc thạo điển tịch thì không thể giải đáp, phải tự mình luyện đan mới biết được. Hắn không cho rằng Nhiếp Ly có thể giải đáp mấy vấn đề này. Nếu có thể, liền không thành vấn đề. Nhiếp Ly sáng lạn cười nói, cầm bút sừng dê bắt đầu viết. Nhiếp Ly cầm bút viết như bay, nhìn thấy một vấn đề, cơ hồ mắt cũng không chớp lấy một cái, ngay lập tức viết đáp án xuống. Hồ Diên Minh nhìn thấy Nhiếp Ly giải đáp mấy vấn đề này nhanh như vậy, cười khổ không ngừng, Nhiếp Ly không có đi thao tác thực địa, liền đến giải đáp mấy vấn đề này, sợ là sẽ làm trò cười cho người trong nghề. Hắn ánh mắt dừng ở một vấn đề thượng, đó là một vấn đề cân bằng dược tề, tích huyết thảo, cửu tiên thảo, long đảm thảo hẳn là như thế nào cân xứng khi điều chế. Dựa theo lý luận luyện đan, phối hợp ba loại dược thảo, nhất định có thể luyện chế ra giải độc đan dược rất mạnh. Nhưng là như thế nào cân xứng khi điều chế, đến nay không người giải đáp. Hồ Diên Minh thì thào nói, Nhiếp Ly trả lời là, mặc kệ như thế nào cân xứng, đều không thể luyện chế thành công. Hẳn là đem long đảm thảo đổi thành long quỳ thảo, tỷ lệ sẽ tăng lên là 3 và 2. Chấm, long quỳ thảo so với long đảm thảo đều thuộc về thuốc giải độc có linh khí dư thừa, thế nhưng long đảm thảo tính chất mạnh mẽ, mà long quỳ thảo tương đối bình ổn, hơn nữa tỷ lệ này cũng là phi thường hoàn mỹ. Tuyệt a, Hồ Diên Minh vỗ tay tán dương, hắn đã khẩn cấp muốn thử luyện chế một phen, nghiệm chứng này, Hồ Diên Minh tiếp tục nhìn lại, Nhiếp Ly trả lời, đều phi thường tinh diệu, tuy rằng không biết đúng sai, nhưng đáng giá thí nghiệm một phen. Tuy rằng tuyệt đại bộ phận tạm thời còn chưa xác định có phải là đáp án chính xác. Nhưng có mấy cái, Hồ Diên Minh có thể xác định, tỉ như vấn đề phương diện chế luyện đan dược. Nhiếp Ly trả lời là chính xác. Hồ Diên Minh nhìn về phía Nhiếp Ly ánh mắt dần dần thay đổi một ít. Tràn ngập kính nể cùng ngưỡng mộ, bởi vì một ít vấn đề mặt trên, ngay cả Cổ Viêm hội trưởng cũng giải quyết không được. Chẳng lẽ Nhiếp Ly học thức thậm chí vượt qua cao cấp luyện đan đại sư, đạt tới trong truyền thuyết cấp bậc tông sư. Đến tột cùng là một cái dạng yêu nghiệt gì a? Nhiếp Ly mới 13 tuổi mà thôi. Có để cho người ta sống không trời? Là một sơ cấp luyện đan đại sư, Hồ Diên Minh vẫn đều phi thường kiêu ngạo. Chung quy toàn bộ hiệp hội luyện đan sư sơ cấp luyện đan đại sư tổng cộng cũng không quá 100 người thôi. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy Nhiếp Ly tuổi trẻ, lại có được như thế học thức kinh người, Hồ Diên Minh thực sự muốn đập đầu vào tường chết đi cho rồi. Mới qua một lát, Nhiếp Ly đã giải đáp gần 100 vấn đề, lúc này mới buông bút, thì thào nói, mấy vấn đề này, đều không quá khó nha. Nghe được Nhiếp Ly mà nói, Hồ Diên Minh cơ hồ muốn hộc máu. Mấy vấn đề này, toàn bộ hiệp hội luyện đan sư mấy năm nay không thể giải quyết. Tích lũy đến nay, Nhiếp Ly lại còn nói đều không quá khó. Bất quá, Hồ Diên Minh ý thức được, Nhiếp Ly có lẽ sẽ khiến hiệp hội luyện đan nghênh đón một thời đại hoàn toàn mới. Chỉ là mấy đáp án này, nếu nhất nhất nghiệm chứng mà nói, liền đủ để cho lực ảnh hưởng hiệp hội luyện đan sư bay lên một tầng. Tại thời điểm Nhiếp Ly giải đáp mấy vấn đề, một lão giả râu tóc bạc trắng còn có một mỹ nữ gợi cảm cao gầy đứng ở sau lưng Nhiếp Ly. Cổ Viêm cùng Dương Hân hai người nhìn thấy Nhiếp Ly viết như bay. Vừa mới bắt đầu còn cảm giác có vài phần buồn cười. vấn đề nơi này không phải Niên Kỷ Nhiếp Ly này có thể giải đáp. Nhưng khi bọn họ nhìn Nhiếp Ly viết vài thứ, giờ khắc này bất cứ từ ngữ cũng khó mà hình dung bọn họ khiếp sợ trong lòng. Cổ Viêm cùng Dương Hân nhìn Nhiếp Ly, đến tột cùng là cái dạng yêu nghiệt gì đang tồn tại. Nhiếp Ly thật chỉ là một hài tử 13 tuổi sao? Tuy rằng Nhiếp Ly hay gò má non nớt, nhưng Cổ Viêm cùng Dương Hân đều cơ hồ cho rằng Nhiếp Ly là một phản lão hoàn đồng. Lão quái vật sống mấy trăm năm, không có nghiên cứu vài thập niên, muốn đạt tới cảnh giới sơ cấp luyện đan đại sư, cơ hồ là không có khả năng. Nhiếp Ly chỉ có 13 tuổi, nhưng đối với các loại lý giải tri thức luyện đan, nghiễm nhiên đã vượt qua sơ cấp, trung cấp luyện đan đại sư, sợ là so với cao cấp luyện đan đại sư Cổ Viêm cũng không kém. Ánh mắt Cổ Viêm nhìn về phía Nhiếp Ly trở nên dị thường nóng cháy lên. Gần nhất mấy năm nay, địa vị hiệp hội luyện đan sư đã không được như xưa. Tiếp qua vài năm, sợ là muốn xuống dốc, vài lần yêu thú tập kích, lệnh luyện đan sư hiệp hội tổn thất thảm trọng, rất nhiều điển tịch đều đã thất lạc, rất nhiều hiệu quả luyện chế ra đan dược cũng là đại suy giảm. Cho nên nhân viên hiệp hội luyện đan sư sói mòn nghiêm trọng. Rất nhiều người đều chuyên tâm võ đạo. Rất ít người nguyện ý dấn thân vào luyện đan. Cổ Viêm minh bạch, đây là không đúng, đan dược phụ trợ tu luyện phi thường lớn. Nếu tương lai không có người luyện đan, kia võ đạo cũng sẽ dần dần xuống dốc. Thời kỳ đi xuống hiệp hội luyện đan sư, đã rất lâu không có máu mới. Không nghĩ tới hôm nay nghênh đón yêu nghiệt Nhiếp Ly. Nhìn bóng dáng Nhiếp Ly, Cổ Viêm nháy mắt có một loại cảm giác, từ hôm nay trở đi. Luyện đan sư hiệp hội có lẽ sẽ từ trong tay hắn đạt tới một tầng đỉnh phong mới cao hơn. Dương Hân cặp mắt xinh đẹp, môi mọng đỏ khêu gợi hơi hơi khép mở, bộ ngực cao ngất kịch liệt phập phồng, em nào cũng là bò sữa. Chả trách LCD rớt giá, nàng khó có thể tưởng tượng, vấn đề nhiều như vậy các luyện đan đại sư đều bó tay. Cứ nhiên bị Nhiếp Ly một lần giải đáp hết, Nhiếp Ly đột nhiên quay đầu. Nhìn thoáng qua Cổ Viêm cùng Dương Hân, Cổ Viêm hội trưởng, Dương Hân quản sự, các ngươi khỏe không? Nhiếp Ly chủ động chào hỏi nói. Cổ Viêm có chút ngoài ý muốn, mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi biết chúng ta, chấm, Cổ Viêm đánh giá một chút. Nhiếp Ly gương mặt thanh tú, hắn càng xem càng là thích, Nhiếp Ly nhất định là món quà thần ban cho. Đương nhiên là biết, chỉ cần là nghiên cứu luyện đan. Đều biết đại danh Cổ Viêm hội trưởng cùng Dương Hân quản sự. Ta nhớ rõ ta lúc trước còn phát một phần về Tử Lam Thảo Thảo gửi cho Dương quản sự. Nhiếp Ly mỉm cười nói. Thời điểm kiếp trước Cổ Viêm cùng Dương Hân hai người đều đối Quang Huy Chi Thành làm ra cống hiến rất lớn. Cổ Viêm theo thành chủ chết trận, mà Dương Hân, vì yểm hộ các cư dân Quang Huy Chi Thành chuyển giới. Nhiếp Ly tận mắt nhìn thấy ngực mỹ nữ này bị băng tuyết bọ ngựa đâm thủng mà chết đi vô số người vì người này mà rơi lệ. Vấn đề Tử Lam Thảo luận thuật, là ngươi phát, Dương Hân nhíu đôi mày xinh đẹp không thể tin. Luận thuật kia thiên khiến nàng ấn tượng khắc sâu. Hơn 60 chủng tác dụng Tử Lam Thảo. Hiện tại mọi tác dụng đều bị nhất nhất luận chứng. Không lệch một tí nào. Dương Hân từng nghĩ tới. Đến tột cùng là loại người nào có thể viết ra văn chương như vậy? Sợ là ngay cả thân là Cổ Viêm hội trưởng hiệp hội luyện đan sư. Cũng không có khả năng đem nghiên cứu một loại tác dụng hoàn toàn mới của dược thảo được sâu sắc như vậy. Lý nào Quang Huy Chi Thành còn ẩn tàng một vị luyện dược tông sư? Đáng tiếc phần thư tín kia không biết từ đâu mà đến. Dương Hân phái người truy tra, nhưng lại không có bất cứ manh mối. Cái thiên văn chương kia là ngươi viết, Cổ Viêm thủ run nhè nhẹ, hắn xem qua thiên văn chương kia, đối sư phát triển hiệp hội luyện đan có phi thường ảnh hưởng. Không phải ta, là sư phó ta viết, sư phó của ta để cho ta tới hiệp hội luyện đan sư. Khảo thí một danh hiệu cao cấp luyện đan đại sư, Nhiếp Ly cười nhẹ nói, vì tránh cho chính mình biểu hiện quá mức yêu nghiệt, liền tùy tiện lấy cớ. Đôi khi giả nai thay hổ tương đối dễ làm việc, Cổ Viêm hơi hơi sửng sốt, Ngẫm lại cũng phải, Nhiếp Ly tuổi trẻ như vậy liền có thành tựu như vậy. Sau lưng khẳng định có một vị minh sư chỉ bảo, Nhiếp Ly nhỏ như vậy cũng đã bị giáo dục như thế biến thái. Vị kia sư phó sau lưng Nhiếp Ly, ít nhất là một vị luyện đan tông sư. Không biết tôn sư là vị nào, chúng ta cũng muốn bái kiến một chút. Cổ Viêm khiêm cung nói, sư phó của ta không thích có người quấy rầy. Nhiếp Ly lắc lắc đầu nói, Dương Hân nháy mắt mấy cái, không chuyển mắt nhìn Nhiếp Ly, muốn từ trên mặt Nhiếp Ly nhìn ra cái gì, thế nhưng nàng thất bại. Nhiếp Ly tuy rằng chỉ 13 tuổi, thế nhưng tính cách trầm ổn, không để cho người ta có thể nhận thấy được điểm gì bất thường. Cổ Viêm gật gật đầu, nói, nếu tôn sư không muốn hiện thân, quên đi, minh sư xuất cao đồ, lấy thiên phú của ngươi. Đủ để xứng đôi danh hiệu cao cấp luyện đan đại sư. Hy vọng về sau có thể có cơ hội bái kiến tôn sư. Một ít cường giả ẩn sĩ có một chút cổ quái cũng bình thường. Mặc kệ vị kia ẩn sĩ đại sư đến cùng là một người thế nào. Chỉ cần hắn bên trong Quang Huy Chi Thành, đối Quang Huy Chi Thành đến mà nói, đều là một điều chuyện may mắn. Hắn sẽ đem trên chuyện này báo cho thành chủ Diệp Mạc đại nhân. Nếu giao hảo mà nói điều đó là phi thường trọng đại. Về phần trao tặng danh hiệu cao cấp luyện đan đại sư cho Nhiếp Ly. Bằng vào Nhiếp Ly giải đáp vấn đề ngay cả hắn đều không thể giải đáp này. Nhiếp Ly đủ để xứng đôi với danh hiệu này. Hiện tại trao tặng danh hiệu cao cấp luyện đan đại sư cho Nhiếp Ly. Tương đương với hướng tới người sau lưng Nhiếp Ly một cái tình. Dương quản sự, đi lấy cho hắn huân chương cao cấp luyện đan đại sư. Còn có trang phục, Cổ Viêm quyết đoán nói. Vâng, Dương Hân xoay người đi an bài. Trong lòng chật chật lấy làm kỳ. 13 tuổi cao cấp luyện đan đại sư. Từ trước tới nay đây chính là lần đầu tiên của Hiệp hội luyện đan sư. Trừ danh hiệu chứng thực cao cấp luyện đan đại sư, ta còn muốn cùng Cổ Viêm hội trưởng làm một ít hợp tác. Nhiếp Ly mỉm cười nói, hắn là có chuẩn bị mà đến, hợp tác, tiểu huynh đệ cứ nói đừng ngại, Cổ Viêm trong lòng vừa động, Nhiếp Ly đến nói chuyện hợp tác, chỉ sợ là người kia phía sau Nhiếp Ly bày mưu đặt kế. Nhiếp Ly lại tuổi trẻ thành thạo như thế nào, bất quá chỉ là một hài tử 13 tuổi mà thôi. Ta nơi này có 5 chủng phối phương đan dược, bao gồm tăng lên linh hồn lực dưỡng hồn đan. Ngưng hồn đan, thối hồn đan, còn có xích viêm thối thể đan, cửu chuyển đan, Nhiếp Ly bình tĩnh nói. Hắn không tin chính mình nói ra mấy loại đan dược này. Cổ Viêm còn không tâm động. Cái gì, dưỡng hồn đan, ngưng hồn đan, thối hồn đan, còn có xích viêm thối thể đan, cửu chuyển đan, Cổ Viêm nuốt một ngụm khí lạnh. Dù là luôn luôn trầm ổn như hắn, nay cũng không còn bình tĩnh. Cách chương.